Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 005 trời sinh phong thủy mắt. 3. Ngọc Thanh cũng không có chú ý tới nàng biểu tình cùng tâm lý hoạt động, mà là mang theo nàng tiếp tục đi phía trước đi, đi đến mặt khác một tòa thổ địa cằn cỗi. Bốn phía là trụi lủi khô thảo mộ địa trước. Cái này mộ địa, Dương Tử Mi là lại quen thuộc bất quá, bởi vì đây là nàng tàng tổ phụ sở táng nơi. Năm trước thanh minh, nàng mới cùng gia gia cùng ba ba tới đảo qua mộ. Sao, nữ nữ, ngươi cẩn thận quan sát một chút này khối mộ địa như thế nào, ân. Sư phụ, Dương Tử Mi tâm tình có vài phần trầm trọng mà ngóng nhìn phần mộ. Chỉ chốc lát sau, nàng trước mắt tình cảnh dần dần đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy ở kia mộ phần phía trên, có một tầng đỏ như máu sương mù. Hơn nữa hình thành lưỡi dao sắc bén hình dạng, treo không nhảy vào mồ nổi. A, nàng bỗng nhiên cảm giác lòng dạ tắc nghẽn. Một ngụm tanh đàm phun tới, toàn thân vô lực mà hơi ngồi dưới đất. Nữ nữ, làm sao vậy? Ngọc Thanh thấy nàng đột nhiên sắc mặt tái nhợt hộc máu, vội vàng giúp nàng đáp mạch, phát hiện nàng mạch đập phù phiếm, tựa bị điểm nội thương. Như thế nào sẽ đột nhiên chịu nội thương? Ngọc Thanh rất là nghi hoặc nhìn Dương Tử Mi kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Nắm nàng tay nhỏ, đem chính mình một ít nội kình giáo huấn đi vào. Được đến sư phụ nội kình, Dương Tử Mi hơi chút thoải mái một chút, hoãn quá khí tới, lại ngóng nhìn kia phần mộ trên không. Phía trước chứng kiến kia giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau đỏ như máu sương mù đã không thấy. Chỉ có kia trụi lủi mộ phần ở dưới ánh mặt trời, lược hiện cô độc suy sút mà nằm ân y. Liền tính nàng không có học quá phong thủy kham dư, nàng cũng mơ hồ biết vừa rồi chứng kiến kia cảnh tượng tuyệt đối là đại hung chi tượng. Khó trách một năm sau chính mình cửa đát nhà tan, nguyên lai là này phần mộ tổ tiên phong thủy xảy ra vấn đề. Nữ nữ, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên chịu nội thương? Sư phụ, này, là nhà ta phần mộ tổ tiên. Dương Tử Mi ngữ khí vẫn như cũ có chút suy yếu. Người xem nó vấn đề ra ở nơi nào? Ngọc Thanh sắc mặt trầm trọng lên. Nơi này màu đất cháy khô, cỏ cây không sinh, là vô sinh khí nơi, cố không thể táng. Mặt khác, nơi này sơn thế hoành đoạn, sinh khí lấy thổ mạch mà đi. Mạch thế vừa đứt, phát sinh khí ngăn cách. Ở hơn nữa nơi này còn nguy nham cao chót vót, quái thạch đột giận, vì mà chi oán khí sở sinh, nhiều ác sát, là đại hung nơi. Người chết không được ân giấc ngàn thu, người sống chịu ảnh hưởng, tất nhiên sẽ. Hắn phía dưới không có nhiều lời, chỉ là vẻ mặt trách trời thương dân nhìn Dương Tử Mi, tựa hồ ở dự kiến nàng tương lai có bao nhiêu bi thôi. Dương Tử Mi cuối cùng minh bạch kia giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau hình thái màu đỏ hung khí. Sư phụ, chúng ta đây nên làm thế nào cho phải? Có thể hay không phá giáp? Nơi này hung thần quá nặng, vi sư năng lực không đủ, duy nhất biện pháp chính là rời mồ. Nữ nữ, chờ hạ sư phụ cùng ngươi xuống núi, khuyên phục nhà ngươi rời mồ. Cảm ơn sư phụ, bất quá, vẫn là đến trước tìm một chỗ cát huyệt mới là. Ngọc Thanh bốn mắt nhìn ra ra. Đối Dương Tử Mi nói, ngươi đã thục đọc phong thủy kham dư chi lý luận. Hiện tại, ngươi thực tiễn một chút, nhìn xem có thể hay không tìm long điểm huyệt. Vì ngươi ra tìm được một chỗ phong thủy cát huyệt, lấy phù hộ nhà ngươi bình an. Dương Tử Mi gật gật đầu, hơi chút lợi dụng đạo khí thuật điều tức một chút vừa rồi nội thương, đứng đứng dậy,